Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, bàn nhược sở tính sự, tất cả đều ứng nghiệm, hơn nữa Hoắc Ngộ Bạch ý tứ thực rõ ràng, ở đây bằng hữu phía trước đối bàn nhược minh xác tỏ vẻ bất mãn. Lúc này cũng không hề có địch ý, ngược lại đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Rốt cuộc, ai đều không nghĩ giống Nhiếp Kim Tân giống nhau bị Hoắc Ngộ Bạch lãnh đãi. Mà cuối cùng chính mình đãi không đi xuống. Trước tiên ly chàng, Hoắc Ngộ Bạch thái độ thực minh bạch, bằng hữu có thể không cần. Nhưng nữ nhân này là muốn định rồi. Trang Tĩnh Nam cũng không khỏi ở trong lòng tưởng, ở đây này đó bằng hữu cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Thật là cấp mặt cấp nhiều. Nếu không... vì cái gì còn cấp đối nhị gia nói ra nói vào. Từ trước nhị gia mặc cho bọn hắn nói chêm chọc cười. Là bởi vì những cái đó nữ nhân không bị hắn để ở trong lòng. Hắn đối với các nàng căn bản vô tình. Một khi đã như vậy, cùng chính mình không quan hệ người đương nhiên liền không cần để ý. Nhưng hiện tại, nữ nhân này không giống nhau. Trang Tĩnh Nam có thể nhận thấy được. Hoắc Ngộ Bạch là đối nàng thật sự dụng tâm ân ni. Trang Tĩnh Nam thấy bàn nhược đãi ở bên cạnh nhàm chán, liền cố ý kéo nàng nói chuyện. Bàn nhược, chúng ta nhị gia dụ dỗ ngươi thời điểm, ngươi còn không có thành niên đi. Bàn nhược nhìn hắn, tươi cười nhợt nhạt, chúng ta xác lập quan hệ thời điểm, ta đã bắt được thân phận chứng ai u. Ta còn tưởng rằng ta nhị gia dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ đâu. Trang Tĩnh Nam cười nói, thấy Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt không tồi. Trang Tĩnh Nam nhân cơ hội cười hỏi, đều nói tim đại sư đoán mệnh muốn xếp hàng. Chúng ta như vậy quan hệ, nhị gia hẳn là có thể chen ngang đi. Hoắc Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, không chút để ý mà nói. Ngươi còn cần tính, đương nhiên, như thế nào không cần. Ta gần nhất vận đen liên tục. Vừa vạn kêu đại sư cho ta sửa sửa vận. Ta ý tứ là, ngươi còn có tính tất yếu sao? Hoắc Ngộ Bạch vô tình nói. Mọi người cười to, Trang Tĩnh Nam nghe vậy cứng lại. Lập tức bất mãn mà nói. Nhị gia, nhưng không mang theo như vậy. Mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta huynh đệ một hồi. Ngươi nhưng được ngay ta tới. Hoắc Ngộ Bạch hừ nhẹ một tiếng. Biên duỗi tay chảo bài biên nói. Ta không đương ra. Không đương ra, đây là ý gì? Trang Tĩnh Nam quả thực trong mắt đều phải điều ra tới. Đường đường Hoắc nhị gia, nói chính mình không đương ra thời điểm, này vẻ mặt tự hào biểu tình, là vì sao? Nhị gia, không phải đâu, đường đường một nhà chi chủ, liền cái quyết sách quyền đều không có. Không có biện pháp, Hoắc Ngộ Bạch đương nhiên mà trầm giọng nói. Ta sợ vợ, Trang Tĩnh Nam ngửa mặt lên trời cắn răng. Hắn rốt cuộc biết cái gì kêu không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Trang Tĩnh Nam không để ý tới hắn. Mạnh mẽ đệ trương danh thiếp cấp bàn nhược. Cười nói, đại sư a, kia gì, hôm nào giúp ta điều hạ phong thủy. Giúp ta sửa sửa vận. Biết không, bàn nhược vui cho hắn trước mặt. Vui vẻ đáp, đương nhiên, kia sửa vận về sau ta có thể hay không kiếm được đồng tiền lớn. Có thể hay không giống Triệu Minh Viễn như vậy đi thích hợp. Trang Tĩnh Nam khác không nói. Chỉ cần có thể cùng Triệu Minh Viễn giống nhau liền vừa lòng. Rốt cuộc, Triệu Minh Viễn ban đầu kia sinh ý đều phải đóng cửa. Lại bởi vì bàn nhược một chỉ điểm. Do đó đem sự nghiệp rời đi phương Bắc. Hiện tại nghe nói đều ở trong ngành chiếm một vị trí nhỏ. Triệu Minh Viễn nghe xong lời này. Nhếch miệng vui vẻ. Tĩnh Nam, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta cùng đại sư quan hệ nơi nào là ngươi có thể so sánh? Hừ, đừng đắc ý, ta sớm hay muộn so đến quá ngươi, nói xong, cười hi hi hỏi bàn nhược, đúng không, tẩu tử, bàn nhược vui vẻ, này Trang Tĩnh Nam tính cách thật thú vị, ngươi cũng không có thế gia đệ tử hư tật, nàng gật gật đầu, mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Ân, lời này nói Triệu Minh Viễn vẻ mặt không vui. Mấy người thực vui vẻ mà trò chuyện thiên, nhưng thật ra Tô Y ngồi ở Hoắc Ngộ Bạch đối diện. Nhìn tất cả mọi người đều cùng bàn nhược đánh thành một đoàn. Trong lòng thật sự hụt hẫng, Hoắc Ngộ Bạch ăn sinh nhật, nàng nghe nói về sau, chủ động muốn tới, đã tới, thấy Hoắc Ngộ Bạch căn bản không đem nàng để vào mắt. Nàng trong lòng lại không phải tư vị, nàng như vậy kiêu ngạo người, nhưng hắn liền liếc nhìn nàng một cái đều ngại tốn công. Nàng thật sự ở trong lòng hắn là một chút địa vị đều không có. Tôi y tưởng nói chuyện tưởng xen mồm, lại không nghĩ tự tìm khó coi. Vừa rồi bởi vì đoán mệnh chuyện đó, Hoắc Ngộ Bạch đã đem Nhiếp Kim Tân đuổi đi, nàng không nghĩ cũng bị người đuổi đi, nhưng là không đi ngồi ở chỗ này lại có ý tứ gì đâu. Này nam nhân liền xem đều chưa từng con mắt xem nàng. Hắn vẫn luôn đem ánh mắt cho bên người Bàn Nhược, lại đối chính mình bỏ nếu giày cũ, tội y đặt ở cái bàn phía dưới tay chặt chẽ cầm. Như vậy tình thâm ánh mắt. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết hiện tại ánh mắt mềm mại dọa người. Chỉ là, nàng hy vọng là đang xem nàng. Lúc này, Hoắc Ngộ Bạch thông thả ung dung mà nắm lên một chương bài. Rồi sau đó nhấc lên mi mắt, không chút để ý hỏi Bàn Nhược, tính tính xem, ta nên ra nào chương. Bàn Nhược đánh nhau mặt trược là rốt đặc cắn mai, nàng cũng không nghĩ tới Hoắc Ngộ Bạch sẽ đánh. Tổng cảm thấy hắn người như vậy hẳn là nghiên cứu thi văn mới đúng. Chơi mặt trược như vậy sư, cùng hắn khí chất hoàn toàn không đáp, nhưng mà đương hắn ngồi xuống sau, Bàn Nhược lại cảm thấy người này liền chơi mặt trược cũng có khác một phen phong vận. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, ta xem không hiểu, không có việc gì, bằng ngươi trực giác. Bàn Nhược khó khăn, kêu nàng đoán mệnh hành, nhưng này tính bài. Nàng thật đúng là nói không chừng, nhị bánh, nàng mắt mang dò hỏi, nhị bánh, Trang Tĩnh Nam không đợi Hoắc Ngộ Bạch nói chuyện, liền đem bài đầy, rồi sau đó kích động mà hô, nhị bánh lấy tới, ta hồ, nhị gia, ngươi thua ta 8.000, mau đem tiền cho ta. Hoắc Ngộ Bạch nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, rồi sau đó cúi đầu đem tiền số cho hắn, tân một ván, Hoắc Ngộ Bạch bắt mấy cái bài. Rồi sau đó nắm lên một chương bài, lại hỏi, ra nào chương, thượng một phen hại hắn thua tiền. Bàn Nhược có chút băn khoăn, nghĩ, nàng nghiêm túc mà nói, ba điều đi, ba điều, ta liền chờ này chương đâu. Ta hồ, Triệu Minh Viễn cười hi hi đẩy bài, hắn nhìn về phía Bàn Nhược, vui vẻ nói, đại sư, vẫn là ngươi đau ta. Ta vốn dĩ nghĩ ngươi ngồi ta bên cạnh thật sự không bảo hiểm. Vạn nhất ngươi đem ta bài tiết lộ cho nhị gia nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại vừa thấy, ta thật sự là nhiều lo lắng. Nguyên bản ta còn nghĩ, đại sư có phải hay không vạn năng, có phải hay không cái gì đều lợi hại. Hiện tại xem ra, liền này đánh bài hạng nhất, ngươi liền không được, liên tục thảm bại, Bàn Nhược không tin ta. Tiếp theo cục, Hoắc Ngộ Bạch lại hỏi nàng, nàng thuận miệng nói câu, 5 vạn, 5 vạn, ta hồ, tội y mặt vô biểu tình mà đẩy ngã bài, rồi sau đó mắt lạnh nhìn về phía Bàn Nhược, này lúc sau, Bàn Nhược nói cái gì người khác hồ cái gì, một vòng xuống dưới, Hoắc Ngộ Bạch một ván cũng chưa thắng, liên tục bao nhân ra bài, đánh bài người đều biết này không phải tiền vấn đề. Vẫn luôn thua, lại có tiền nhân tâm cũng không thoải mái. Tới rồi tiếp theo cục, Bàn Nhược nói cái gì? Hoắc Ngộ Bạch liền không ra cái gì. Quả nhiên, làm theo cách trái ngược, thế nhưng vẫn luôn thắng rốt cuộc, cũng là làm người mở rộng tầm mắt. Đêm nay, đại gia chơi tính chính nùng, mấy người đánh bài đánh tới rạng sáng 2 điểm. Buổi tối, Hoắc Ngộ Bạch đưa Bàn Nhược về nhà, tối lửa tắt đèn. Hai người từ hành lang vẫn luôn hôn đến trên giường, rồi sau đó hắn tay ở trên người nàng tự do, hai người đều ở vào mất khống chế bên cạnh, còn hảo cuối cùng Hoắc Ngộ Bạch đúng lúc phanh lại, hắn thở hồng hộc mà nằm ở Bàn Nhược trong lòng ngực. Cái trán thấm ướt, muộn thanh nói, còn như vậy đi xuống thế nào cũng phải nghẹn ra bệnh tới, hai người ở bên nhau lâu như vậy, lại chưa từng đi đến cuối cùng một bước. Bàn Nhược trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, đối loại sự tình này, nàng từ tâm lý thượng cảm thấy kháng cự, có lẽ đúng là bởi vì biết điểm này, Hoắc Ngộ Bạch chưa bao giờ có chân chính mà chạm vào nàng. Nếu không, trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, lầu trên lầu dưới quan hệ, sớm muộn gì sẽ biến thành trên dưới quan hệ. Bàn Nhược thật sâu mà thở hắt ra, rồi sau đó liền tin tức mà bên cửa sổ lượng, từ trong túi móc ra một chi bút máy, đưa cho hắn, quà sinh nhật. Hoắc Ngộ Bạch gợi lên khóe môi, cúi đầu nhìn xuống nàng, đen nhánh đôi mắt hiện lên lưu quang, rồi sau đó, hắn ý có điều chỉ hỏi, đây là lui mà cầu tiếp theo. Không, đây là cơm trước điểm tâm ngọt. Bàn Nhược cũng cùng hắn giống nhau nhàn nhạt mà cười. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, vẻ mặt hứng thú, cuối cùng thâm mắt hiện lên ý cười, từng bước ép sát mà nói, ta chờ, này lăn lộn, liền rạng sáng 4 điểm nhiều, hai người đều vây được thực. Hoắc Ngộ Bạch tính toán hồi trên lầu nghỉ ngơi, trước khi đi thời điểm, Bàn Nhược bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, gọi lại hắn, Ngộ Bạch, Nhiếp Kim Tân là ngươi bằng hữu, tân thực tốt bằng hữu. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, cùng nhau lớn lên, hắn người này chính là như vậy tính tình, đừng để ở trong lòng, này đảo không phải, ta căn bản không đem hắn để vào mắt, ta chỉ là suy nghĩ, hắn người như vậy, có phải hay không đáng giá ta ra tay cứu hắn. Khi nói chuyện, Bàn Nhược trong giọng nói tràn ngập nghiêm túc, nga, Hoắc Ngộ Bạch mày nhíu lại, ngươi nhìn ra cái gì? Bàn Nhược híp mắt, gật đầu nói, ta hôm nay từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra, người này trên người mang theo cực hung sát khí. Hơn nữa này sát khí thế tới hung mãnh, nếu ta không nhìn lầm nói, hắn khả năng có huyết quang tai ương, sinh mệnh nguy hiểm. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, trên mặt thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn tuy rằng đối Nhiếp Kim Tân cách làm không mừng, nhưng cũng là đem đối phương đương bằng hữu, nếu không đêm nay căn bản không có khả năng làm hắn tới. Nghe xong Bàn Nhược nói, hắn suy tư một lát, rồi sau đó nói, ta ngày mai đi tìm hắn, hắn là bác sĩ. Bàn Nhược bỗng nhiên lại hỏi, là tính ra tới vẫn là nhìn ra tới? Nhìn ra tới, hôm nay ta xem hắn giặt sạch rất nhiều lần tay, đẩy cửa thời điểm dùng khuỷu tay đẩy, mà không cần tay, là nhi khoa bác sĩ. Tóm lại, ta ngày mai đi tìm hắn, bởi vì biệt thự nơi đó gia cụ cùng đồ điện đều thực đầy đủ hết. Bởi vậy tưởng ngâm thu tính toán đem trong nhà tất cả đồ vật đều để lại cho Vương Minh Hạ hai vợ chồng, chỉ mang một ít quần áo qua đi. Bởi vậy, tưởng ngâm thu cùng Vương Trường Sinh chỉ đơn giản mà dọn ra. Vội cả ngày, rốt cuộc đem trong nhà thu thập hảo, Bàn Nhược mệt đến không được. Hảo hảo mà ngủ một giấc lấy nghênh đón khai giảng, lại một lần khai giảng, mặc dù kiếp trước không có từng học đại học, Bàn Nhược cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn, có lẽ là bởi vì ở nàng trong ý thức, ngày này đã sớm nên đã đến. Tưởng ngâm thu nghe nói nàng đã cùng hiệu trưởng nói tốt không được giáo, liền hỏi, ngươi xác định sao, phải biết rằng đại học 4 năm ký túc xá sinh hoạt chính là rất khó đến. Sử Hảo nói, những cái đó bạn cùng phòng đều sẽ trở thành ngươi cả đời bằng hữu, ngươi cũng nói đó là Sử Hảo. Dưới tình huống, nếu chỗ không hảo chỉ biết nhiều rất nhiều phiền toái, Bàn Nhược nghiêm túc trả lời. Nàng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn là sợ gặp được giống Chu Thiến Vân như vậy bạn cùng phòng. Hơn nữa hiện tại nàng thân phận đặc thù, bởi vậy liền đánh mất trọ ở trường ý niệm mà đi, chính ngươi suy xét hảo là được. Mụ mụ chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, sợ ngươi không được giáo sẽ cùng các bạn học quá mức mới lạ. Mẹ, ta sẽ chú ý, Bàn Nhược cười nói, bởi vì không cần trọ ở trường, Bàn Nhược tự nhiên không cần trước tiên đi đưa tin, nàng sớm đã giao hảo phí dụng, ngày mai liền phải đi văn vật giám định và thưởng thức chuyên nghiệp đi học. Nghĩ đến ngày mai muốn thượng quý nguyên bách khóa, nàng chạy nhanh đem trong khoảng thời gian này học được tri thức ôn tập một chút. Để ngừa lão sư đi học sẽ vấn đề nàng, ngày kế sáng sớm, Bàn Nhược đi trường học đi học, không nghĩ tới tiến cổng trường, cư nhiên nhìn đến cổng trường khẩu đứng một hình bóng quen thuộc. Chu Thiến Vân, nàng như thế nào tại đây? Bàn Nhược mày nhăn lại, mặt mang một chút nghi hoặc. Nàng liếc Chu Thiến Vân liếc mắt một cái, chỉ thấy Chu Thiến Vân tuy rằng chợt thoạt nhìn sắc mặt trắng nõn bóng loáng, khí sắc thực hảo, nhưng Bàn Nhược dùng thiên nhãn vừa thấy, lại phát hiện nàng sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt mang sát, quanh thân âm khí nặng nề. Một cổ chỉ có ở lệ quỷ trên người mới có thể thấy được âm sát khí vờn quanh nàng. Nhưng loại này âm sát khí tựa hồ lại không chỉ là gặp được quỷ như vậy đơn giản. Bởi vì loại này âm sát khí chung còn kèm theo một tia người chết mới có cho đen chi khí. Bàn Nhược ngẩn ra, theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Chu Thiến Vân đây là làm sao vậy? Ngày đó, nàng thu thập Chu Kiến Thành. Lúc sau lại làm Dung Lỗi đem Sở bắt được chứng cứ cùng nhau thọc cho mặt trên. Này lúc sau, mặt trên tiến hành điều tra. Thực mau liền tra ra Chu Kiến Thành không chỉ có đút lót. Sở Kiến mỗi một cái công trình đều tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Khắt nợ dân công tiền lương làm cho dân công nhảy lầu sự tình đều là thật. Chu Kiến Thành lần này đi vào, chỉ sợ sinh thời là không có khả năng bị thả ra. Chu gia tự nhiên là xong rồi, mà Chu Thiến Vân bạn trai Viên Ba lại bị chứng thực căn bản không phải Viên gia huyết mạch. Viên Ba bị đuổi đi ra Viên gia sao? Căn bản không thể giúp Chu gia. Chu Thiến Vân hận đến muốn chết, phải biết rằng nàng chính là ở Viên Ba trên người phí hết tâm huyết. Hai người ở bên nhau khi, nàng đem chính mình lần đầu tiên đều cho Viên Ba, còn mỗi ngày hống Viên Ba, không nghĩ tới. Đến cuối cùng, này Viên Ba cư nhiên căn bản không phải Viên gia hài tử. Chu Thiến Vân hận đến muốn chết, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, giả Viên Ba nếu không đuổi ra Viên gia, kia không phải còn có thất Viên Ba sao? Vì thế, nàng tưởng tận phương pháp đi tiếp cận Viên Lãng, ai ngờ Viên Lãng có bạn gái, đối nàng căn bản xem đều không xem một cái. Chu gia đã bị tòa án niêm phong, Chu Thiến Vân cùng đường đành phải cùng mẫu thân gia gia cùng nhau thuê ở một gian tầng hầm ngầm. Chu gia gia nguyên bản thực kiêu ngạo chính mình nhi tử có tiền đồ. Nơi trốn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, nhưng không nghĩ tới, chỉ một đêm công phu, Chu gia liền cái gì đều không có. Chu gia gia đã lo lắng nhi tử lại lo lắng chính mình mặt mũi. Bởi vậy một bệnh không dậy nổi, Chu Thiến Vân càng là hận chết Bàn Nhược. Nàng sở mộng tưởng hào môn sinh hoạt, tưởng mua quần áo mới cùng hàng hiệu bao bao, này hết thảy lại đều bị Bàn Nhược phá hủy, nếu không phải Bàn Nhược, nàng tương lai nhất định có thể gả vào hào môn, nhưng hôm nay lại hai bàn tay trắng, không thể không tam khẩu người tễ ở một gian trong phòng. Chu Thiến Vân hận không thể ăn Bàn Nhược thịt, uống Bàn Nhược huyết, nàng hạ quyết tâm không cho Bàn Nhược hảo quá. Thì đại học thành tích ra tới sau, nàng cũng báo Bàn Nhược sở niệm A Đại, chẳng qua đọc đến là nhị bồn, Bàn Nhược đã có một cái nghỉ hè không thấy được nàng. Thấy nàng mắt mang cừu hận, Bàn Nhược nhìn thẳng nàng, không chỗ nào sợ hãi mà cùng nàng nhìn nhau. Chu Thiến Vân thấy, bỗng nhiên giơ lên khóe môi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cừu hận mà trừng mắt nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Nắm chặt nắm tay rời đi, ngày đầu tiên đi học, Quý Nguyên Bách nói một ít cổ đại tranh chữ giám định phương diện nhập môn tri thức. Này đó Bàn Nhược đều sẽ, trung gian hắn vấn đề quá Bàn Nhược một lần, Bàn Nhược đối đáp trôi chảy, làm Quý Nguyên Bách rất là vừa lòng, trả lời hảo vấn đề, ngồi xuống về sau, Bàn Nhược tâm lại thật lâu vô pháp bình tĩnh, vô hắn, đơn giản là hôm nay Chu Thiến Vân quá mức với khác thường. Trên người nàng cái loại này người chết khí cùng quỷ khí lẫn nhau quấn quanh hơi thở. Làm Bàn Nhược mạc danh cảm thấy trong lòng bất an, nàng diệt Chu Kiến Thành, liền tương đương với rút củi dưới đáy nồi, diệt toàn bộ Chu gia. Chu Thiến Vân sẽ hận nàng là bình thường, chỉ là nàng sẽ làm này hết thảy, đều là bởi vì Chu Thiến Vân làm hại ở phía trước. Hơn nữa Chu Kiến Thành không phải cái thứ tốt, bởi vậy nàng mới động tay. Nếu Chu Thiến Vân bởi vậy vào tà đạo, Bàn Nhược chỉ lo tưởng sự tình, lại không chú ý tới. Các bạn học thấy nàng đều sau lưng trộm nghị luận, bởi vì không bộ phận các bạn học thi đại học sau lên mạng. Đều xem qua cơm tạp muội muội thiệp, thấy võng hồng Bàn Nhược cư nhiên là chính mình cùng lớp đồng học. Đại gia không khỏi một trận kích động, tan học sau, Bàn Nhược xa xa đứng ở Chu Thiến Vân lớp cửa. chỉ thấy Chu Thiến Vân tan học sau không có đi nhà ăn ăn cơm. Ngược lại ra cổng trường, Bàn Nhược ngẩn ra, lập tức đi theo nàng phía sau. 9 tháng đế thiên, ánh mặt trời trong trèo, ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người thực thoải mái. Nhưng Bàn Nhược lại không cảm giác được một tia ấm áp. Chu Thiến Vân quanh co lòng vòng, vào Phỉ Thúy Hồ một gian biệt thự nội. Bàn Nhược thấy thế, mày không khỏi nhíu chặt, rồi sau đó nàng móc ra điện thoại, cấp Dung Lỗi đánh qua đi. Dung Lỗi, ba ấy ba chủ hộ là ai? Bàn Nhược hỏi. Dung Lỗi sửng sốt một chút, rồi sau đó hồi ức nói. Này căn hộ ta nhớ rõ, lúc ấy ta còn tưởng nói cho ngươi tới. Kết quả quên mất, này căn hộ cũng bị một vị phong thủy sư cấp mua đi rồi. Ta nghe nói hắn là Đài Loan bên kia đại sư, kêu Lý Thiên Hải, tới bổn thị không lâu. Nghe nói người này cũng rất lợi hại, chỉ là điểm mấu chốt thấp, thường xuyên giúp những cái đó gian thương người xấu. Phía trước ta còn nghe một cái bằng hữu nói, hắn trước đó không lâu giúp một cái cưỡng gian phạm hóa sát, khiến cho người này cuối cùng ngồi tù sau lại nhân chứng cứ không đủ bị phóng ra. Không ít người nghe nói việc này, đều phùng tiền xếp hàng tìm hắn, ta tìm người hỏi thăm quá, Đài Loan bên kia ngành sản xuất hiệp hội cũng thực phản cảm người này. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy đến đại lục tới làm việc. Này không, hắn tới nửa năm nhiều, cũng đã mua bộ biệt thự, danh nghĩa còn có mặt khác tài sản. Bàn Nhược nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, Chu Thiến Vân cùng cái này Lý Thiên Hải hỗn đến cùng nhau. Mục đích tuyệt đối không đơn thuần, Chu Thiến Vân là tất nhiên muốn tới tìm nàng báo thù. Nhưng nàng rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Trong lúc nhất thời, Bàn Nhược lâm vào trầm tư, thật lâu không có hoàn hồn. Cùng thời gian, Hoắc Ngộ Bạch đi vào bệnh viện, mặc dù là thứ hai, nhưng bệnh viện nhi khoa vẫn là kín người hết chỗ. Hắn tìm được Nhiếp Kim Tân khám bệnh phòng, ở ngoài cửa nhìn một hồi, chỉ thấy mấy chục người ôm hài tử xếp hàng chờ xem bệnh. Trong phòng có lớn lớn bé bé hài tử, bởi vì sinh bệnh, tinh thần đều không tốt lắm, tất cả đều rầm rì. Rất nhiều hài tử thấy bác sĩ sau, thậm chí bị dọa đến khóc lớn. Không chỉ có như thế, trong không khí tràn ngập một cổ quái dị khí vị. Nhiếp Kim Tân làm việc thời điểm thực nghiêm túc, hắn trả lời mỗi một cái người bệnh vấn đề. Trên thực tế, hắn người này cũng không tồi, chính là từ nhỏ thích Tô Y, vì Tô Y cái gì đều có thể làm. Cũng bởi vậy, chỉ cần Tô Y không cao hứng, hắn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua người nọ. Thấy hắn, Nhiếp Kim Tân hơi hiện kinh ngạc, lấy ánh mắt ý bảo hắn từ từ. Kết quả, này nhất đẳng chính là một buổi sáng. Hoắc Ngộ Bạch ngồi ở cửa ghế dài thượng đẳng, giữa trưa hơn 11 giờ. Nhiếp Kim Tân rốt cuộc nhẹ nhàng một ít, hắn nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch nói, còn tưởng rằng ngươi không tới tìm ta đâu. Ngươi cũng biết, Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, ngày đó ta có không đúng, bất quá ngươi cũng biết ta. Ta, được rồi, chúng ta chi gian không cần giải thích. Hoắc Ngộ Bạch nói xong, mở miệng hỏi hắn, ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì chuyện phiền toái? Lời này làm Nhiếp Kim Tân ngẩn ra, Hoắc Ngộ Bạch lời này hỏi không đầu không đuôi, đảo làm hắn không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ, hắn mới nói, chuyện phiền toái, không có a, làm sao vậy? Hoắc Ngộ Bạch suy tư một lát, lại cau mày, tiếp tục truy vấn, thật không có, thật không có, ngươi làm sao vậy, bỗng nhiên nói lời này, nhưng không giống như là ngươi phong cách. Nhiếp Kim Tân cười nói. Hoắc Ngộ Bạch cũng không giấu giếm, hắn nhìn về phía Nhiếp Kim Tân, nhắc nhở nói, hôm qua Bàn Nhược nói cho ta, ngươi sắc mặt biến thành màu đen, có huyết quang tai ương, bởi vậy ta hôm nay riêng đẩy rớt một cái quan trọng ký hợp đồng. Chạy tới nơi này nhắc nhở ngươi một tiếng, nàng. Nhiếp Kim Tân không cho là đúng mà nói. Ngượng ngùng, ta không tin này đó phong kiến mê tín. Ta chính là ở nước Mỹ chịu quá giáo dục người. Sao có thể bị một cái thần côn tả hữu? Việc này nói ra đi đều làm người chê cười. Lời này kêu Hoắc Ngộ Bạch mày nhăn đến càng khẩn. Sau một lúc lâu, hắn thâm mắt trói chặt, lạnh giọng nói, xem ra là nàng xen vào việc người khác. Nhiếp Kim Tân nghe ra hắn không cao hứng, vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này. Nhị gia, chúng ta là nhiều ít năm bằng hữu, hà tất vì một nữ nhân bị thương hòa khí. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt nặng nề, ngữ khí kiên định mà nói, nàng không phải bình thường nữ nhân, là ta tương lai thê tử. Nói đến này, đã không có nói tiếp tất yếu. Hoắc Ngộ Bạch xoay người liền đi. Hắn mới vừa đi vài bước, liền thấy một người nam nhân biểu tình kích động mà xông lên trước, bắt lấy Nhiếp Kim Tân cổ áo, lớn tiếng reo lên, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bác sĩ, ngươi trả ta hài tử mệnh tới, là ngươi giết ta nhi tử, là ngươi hại hắn, nếu không phải ngươi, ta nhi tử như thế nào sẽ chết. Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên dừng lại bước chân, cau mày quay đầu lại xem hắn. Nhiếp Kim Tân dùng sức tránh thoát hắn tay, lớn tiếng nói, Tôn Đức Chí, ngươi buông ra, lúc trước ta khuyên hài tử nằm viện, kết quả ngươi không nghe, ngươi không thể đem trách nhiệm đẩy cho ta cùng bệnh viện. Không phải ngươi làm hại là ai? Ta nhi tử là ở các ngươi bệnh viện sinh ra, hiện tại hắn đã chết, ta không tìm ngươi còn có thể tìm người khác không thành. Hắn bắt lấy Nhiếp Kim Tân. Nhiếp Kim Tân bị hắn chảo đến khó chịu, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn vội vàng dùng sức tránh thoát, hai người lôi lôi kéo kéo, thực mau đều kích động lên. Kia Tôn Đức Chí cảm xúc kích động, đột nhiên bắt tay vói vào túi quần, móc ra một cây đao, đặt tại Nhiếp Kim Tân trên cổ, rồi sau đó đỏ mặt mắng, các ngươi này đó cẩu nương dưỡng bác sĩ, cẩu tạp chủng. Nếu không phải ngươi ta nhi tử sao có thể sẽ chết? Ngươi hại chết ta nhi tử, ngươi cũng đừng nghĩ mạng sống. Ta muốn ngươi cho ta nhi tử chôn cùng. Nói xong, hắn đột nhiên thọc hướng Nhiếp Kim Tân. Nhiếp Kim Tân chưa chuẩn bị, bị này đao ngạnh sinh sinh thọc vào ngực. Huyết đột nhiên xông ra, Nhiếp Kim Tân che lại ngực, biểu tình thống khổ. Bệnh viện đều là ôm hài tử tới xem bệnh đại nhân. Đại gia không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên phát sinh chuyện như vậy. Đều bị sợ hãi, theo bản năng ôm hài tử chạy trốn rất xa. Không ít hài tử cũng bị dọa tới rồi. Khóc lớn kêu to, trong lúc nhất thời, bệnh viện loạn thành một đoàn. Lại không ai dám tiến lên ngăn lại. Tôn Đức Chí giết đỏ cả mắt rồi. Hắn mắng, cẩu nương dưỡng cẩu món lòng. Ngươi xem ta không thọc chết ngươi cho ta nhi tử chôn cùng. Nói xong, lại ngạnh sinh sinh rút ra đao, lại lần nữa thọc hướng Nhiếp Kim Tân, nhưng mà, này một đao lại không có rơi xuống, cánh tay hắn bị người nửa đường ngăn lại, Hoắc Ngộ Bạch mắt lạnh cầm cánh tay hắn, rồi sau đó đem hắn sau này vung, Tôn Đức Chí bước chân không đứng vững, lập tức đụng vào trên tường, hắn hai mắt màu đỏ tươi, cầm mang huyết đao nhọn lại lần nữa đã đâm tới. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, một chân đá vào hắn ngực, lúc này mới đem hắn gạt ngã trên mặt đất, kéo thời gian dài như vậy, bệnh viện bảo an mới chạy tới, cùng người khác mấy cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi cùng nhau chế phục này Tôn Đức Chí. Hoắc Ngộ Bạch thấy thế, vội vàng xem xét Nhiếp Kim Tân thương thế, Kim Tân, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hắn nhíu mày hỏi, nhưng mà Nhiếp Kim Tân lại môi mấp máy. Đầy đầu là hãn, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, Hoắc Ngộ Bạch chạy nhanh đem hắn đưa đi cứu giúp, tác giả có lời muốn nói, cuối tuần vui sướng, hết chương.